Vũ Thần Chúa Tể, chương 2530, truyền thừa thịnh hội. Khóc chuyện audio.com, ầm ầm này đại nhật kim diễm bị oanh nổ lên đến chỗ cốt lõi, là một đóa ngọn lửa màu vàng, như là mặt trời chói chang, nở rộ cực nóng khí tức đốt kim dung thiết, lúc này điên cuồng vặn vẹo, lại tàn mát ra hoảng sợ khí tức siêu một cái, muốn chạy khỏi nơi này nhưng Tần Trần như thế nào lại để cho chạy trốn, đáng sợ lực lượng linh hồn trấn áp xuống, đại nhật kim diễm liên tục vặn vẹo, điên cuồng nở rộ khí tức đáng sợ, nhưng vô dụng, bị Tần Trần trong nháy mắt liền trấn áp xuống, nhất đạo linh hồn lạc ấn khắc vào này đại nhật kim diễm hạch tâm ý chí bên trong nháy mắt giống như lên chấn áp thu phục hóa thành bản thân lực lượng. Lợi hại, không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt thì thu phục đại nhật kim diễm, người này chẳng lẽ vẫn là một tên luyện dược thánh sư? Coi như là luyện dược thánh sư cũng không có biến thái như vậy chứ. Đám người rung động tột đỉnh thế nhưng có địa thánh chi uy hỏa diễm, coi như là một tên địa thánh tới trước cũng cần tiêu hao đại tinh lực mới có thể đem thu phục, nhưng Tần Trần trong nháy mắt ở giữa liền làm đến, liền như thần tích. Thu phục đại nhật kim diễm sau, Tần Trần bắt đầu luyện hóa phong bắt quần bổn nguyên lực lượng. Vù vù, từng đạo địa thánh trung kỳ bản nguyên khí hơi thở nở rộ, phong bắt quần nắm giữ bá chủ thăng thiên chi uy, thiên địa quy tắc, thiên địa cảm ngộ, bị Tần Trần liên tục ngưng luyện cảm ngộ thành vì mình lực lượng. Mà khiến người khác nhất nồng nhiệt địa thánh bổn nguyên, Tần Trần nhưng không thu nhận, hắn không cần cái loại này thánh lực lượng quấy rối bản thân tu hành, chỉ là đem này địa thánh bổn nguyên liên tục ngưng luyện, luyện hóa, tạo thành tinh thuần bản nguyên khí hơi thở nữa phong ấn. Địa thánh trung kỳ cường giả bổn nguyên lực lượng quá mức nồng nặc. Ầm ầm, không biết qua bao lâu Tần Trần trên thân thiên địa quy tắc va chạm lần nữa lên, phía trên hiển hiện ra đáng sợ bổn nguyên chi khí, vậy mà mang theo địa thánh khí tức. Đây là chân chính thánh quy tắc, rất nhiều người con mắt đều xem thẳng, một cái chưa từng đột phá địa thánh võ giả, vậy mà ngưng luyện ra địa thánh quy tắc chuyện này. Đầm rồng hang hổ, khó trách người này mạnh mẽ như thế, tuy là hắn tu vi chưa từng bước vào địa thánh, nhưng ở quy tắc cùng thiên giới bổn nguyên lĩnh ngộ ở trên cũng đã đạt đến địa thánh cấp độ. Lợi hại, mở rộng tầm mắt, phủ thành chủ những cao thủ cả ngày hôm nay khiếp sợ so với trước kia 10 năm, 100 năm đều còn nhiều hơn. Tại những cao thủ này dò xét xuống, Tần Trần cứ như vậy tự nhiên ngưng luyện thánh nguyên, cảm ngộ thiên đạo, củng cố tu vi, trên thân khí tức không ngừng tăng lên. Đáng tiếc Tần Trần không thể tại dưới con mắt mọi người tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp, lợi dụng thời gian gia tốc tu luyện, bằng không nói, khác thu hoạch đem lớn hơn nữa. Cứ như vậy, nguyên bản Tần Trần trên thân phù phiếm khí tức triệt để biến mất, khí tức bộc phát ngưng luyện, giống như một tôn cái thế đại năng, nở rộ cuồn cuộn khí tức. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tần Trần hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, không chút kiêng kỵ như vậy thu nhận viễn cổ thánh mạch cơ hội cũng không nhiều, Tần Trần đương nhiên sẽ không khách khí. Đến sau cùng, Tần Trần trên thân quy tắc đã ngưng luyện thành thực chất, hóa thành phù văn một dạng quy tắc phù lục tỏa ra cuồn cuộn khí tức. Khóc chuyện audio.com, mà ở Tần Trần tại phủ thành chủ khổ tu là lúc Trần Đế Các trong Tần Đình Đình đám người cũng là thay Tần Trần vạn phần lo nghĩ. Cũng may ngày thứ hai, Thái Cao Phong liền tự thân đăng môn Trần Đế Các giải thích một chút mới để cho Tần Đình Đình các nàng yên lòng. Đồng thời cùng ngày, tại phủ thành chủ dưới sự trợ giúp Trần Đế Các rất nhanh thì chiếm đoạt cổ phương trai, sau đó tại Thương Huyền thành cốt lõi nhất thương nghiệp khu vực thành lập được một cái to lớn thương lâu. Cái này tự nhiên đưa tới Thương Huyền thành vô số thế lực chú ý, Trần Đế Các quật khởi, để cho các đại thế lực cũng vì đó chú mục. Nếu như là bình thường, như vậy tin tức tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ Thương Huyền thành, nhưng kèm theo Thương Huyền thành truyền thừa thịnh càng ngày sẽ càng gần, Thương Huyền thành trong vọt tới thiên tài càng ngày càng nhiều, mọi người lực chú ý cũng toàn đều tập trung ở Thương Huyền thành truyền thừa thịnh hội trên. Kèm theo truyền thừa thịnh càng ngày sẽ càng gần, Thương Huyền thành trong thiên kiêu càng ngày càng nhiều, thậm chí chung quanh nhiều thành trì lớn đỉnh cấp thiên kiêu cũng đều liên tục tới trước, có Trời Duyệt thành, Cổ Ngữ thành, Phong Vân thành, Thái Huyền thành cùng xung quanh thành trì lớn thiên kiêu ào ào tới, trong thậm chí có các thành trì lớn thành tử cùng với đến từ Vân Châu một ít đỉnh cấp thế lực thiên kiêu. Cái này tự nhiên đưa tới Thương Huyền thành trong rất nhiều thế lực suy đoán cùng sợ hãi. Lần này thịnh hội truyền thừa đến thiên kiêu, khó tránh cũng quá nhiều chút, đưa tới Thương Huyền thành dân chúng bất an. Mà một ngày này, vù vù, Thương Huyền thành bầu trời, đột nhiên hiện ra một cái thật lớn hư ảnh, nhất đạo sương mù quang ảnh, tại Thương Huyền thành thành bên trong vị trí hiện lên, tỏa ra mênh mông khí tức. Thịnh hội truyền thừa, gần sắp mở ra. Thương Huyền thành trong phủ thành chủ, Tần Trần liên tục thu nhận viễn cổ thánh khí, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian này, Tần Trần một tấc cũng không rời, luôn luôn bế quan, không có chút nào ngừng. Hắn thân thể, đã rèn luyện đến mức tận cùng, trong cơ thể thánh nguyên lực cũng ngưng luyện đến vô cùng hùng hậu, hóa thành tinh thuần nhất bổn nguyên. Vù vù, làm Thương Huyền thành bầu trời xuất hiện thay đổi thời điểm, Tần Trần cũng cuối cùng từ trong loại trạng thái này giật mình tỉnh lại. Ta tu vi, đã rèn luyện đến mức tận cùng, nếu như bây giờ có đầy đủ lực lượng, thậm chí có thể trùng kích địa thánh cảnh giới, nhưng đáng tiếc muốn đột phá địa thánh, sẽ ngưng luyện ngũ bí, mà ta hiện tại còn thiếu khuyết có khả năng ngưng luyện ngũ bí chí bảo. Ngũ bí rèn luyện, hết sức then chốt, điều này đại biểu bước vào địa thánh sau lột xác, nếu như trước đây không có, có thần bí tiểu kiếm dung nhập trái tim, tần trần cũng sẽ không tại phàm thánh cảnh có thực lực như vậy, tự nhiên không thể liều lĩnh đột phá. Ngũ bí rèn luyện, chỉ có một lần, mỗi một lần đều cực kỳ trọng yếu. Nếu như bây giờ có rèn luyện ngũ bí chí bảo ta hoàn toàn có thể hướng địa thánh đột phá, bất quá, ban nãy dường như có một cổ ba động xuất hiện, đưa tới này viễn cổ thánh mạch dường như phát sinh một ít biến hóa, trong viễn cổ thánh khí, vậy mà trong nháy mắt yếu bớt chín thành, tựa hồ bị lực lượng nào đó hấp dẫn đi, như vậy, coi như là có rèn luyện ngũ bí chí bảo, cũng phải lần nữa tìm kiếm thánh mạch. Gocchuyenaudio.com Tần Trần lắc đầu, hắn đột phá địa thánh, cần năng lượng tất nhiên là kinh người. Ha ha ha, tiểu hữu tu luyện đại thành, thật đáng mừng, bất quá thương huyền thành thịnh hội truyền thừa sẽ mở ra, đưa tới địa thánh mạch phát sinh biến hóa, chỉ có thể chờ đợi thịnh hội kết thúc lại cho tiểu hữu tiếp tục tu luyện. Vù vù một tiếng, này phòng tu luyện đại môn mở ra, một cái cười ha ha tiếng truyền đến. Là Ngao Liệt thành chủ. Gặp qua, Ngao Liệt thành chủ, Tần Trần cũng không mất mát theo trong phòng tu luyện đi ra, khom mình hành lễ nói. Lần này, còn phải đa tạ Ngao Liệt thành chủ cho tiểu tử cơ hội tu luyện, lớn như vậy ân, tại hạ khắc khi trong lòng. Ha ha, tiểu hữu chính là ta Ngao gia ân nhân, hà tất như vậy lưu ý, Ngao Liệt cười rộ lên, khóe miệng cũng là giật giật một tí hắn là thật nhức nhối a, Tần Trần tu luyện trong vài ngày, thu nhận viễn cổ thánh khí quá nhiều, hắn chưa từng thấy qua một cái phàm thánh cảnh có khả năng thu nhận nhiều như vậy viễn cổ thánh khí, trong lòng có chút nhức nhối, quả thực là đang rỉ máu. Cần biết, này thương huyền thành dưới viễn cổ thánh mạch cũng không phải là vô cùng vô tận, đặc biệt viễn cổ thánh khí, mỗi một lần thu nhận qua đi, viễn cổ thánh mạch đều có thể tầm bổ hồi lâu, mới có thể lần thứ hai khôi phục. Tần Trần vừa đi ra khỏi phòng tu luyện, liền cảm nhận đến này thương huyền thành trong, dường như có một cổ kinh người khí tức quanh quẩn, đưa hắn cảm thụ được một chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đây là, hắn vội vàng ra khỏi phòng, liền chứng kiến thương huyền thành trung ương chỗ, vậy mà xuất hiện một chiếc búa lớn hư ảnh, này cự trùy toàn thân đen kịt vô cùng kinh khủng, cao đến vạn trượng, thẳng tùng trời cao, đâm thủng thiên giới thiên khung. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.